Giờ Thanh Chiếu mới hoàn toàn minh bạch, cười khổ nói. Cậu loanh quanh một vòng lớn như vậy, cố gắng giúp Thái Lão Tặc rửa tội danh, chính là muốn ta buông kiểu hận cá nhân, hỗ trợ học viện. Đúng đúng, Thanh Chiếu tỷ tỷ đúng là thông minh mẫn tiệp, đức hạnh bất phàm. Nếu đám học sinh kia có thể có một lão sư như tỷ, thì đúng là phúc khí của bọn họ. Lý Kỳ vuốt mông ngựa nói, cậu đúng là dụng tâm lương khổ. Lý Thanh Chiếu do dự một lúc mới thở dài. Thực xin lỗi, ta không làm được. Lý Kỳ không ngờ rằng mình nói mỏi cả mồm mà Lý Thanh Chiếu vẫn cự tuyệt hắn, trong lòng rất là buồn bực. Hắn vội la lên, vì sao? Đệ đã nói ra rồi, đây không phải là tỷ làm việc giúp thái sư, mà là trợ giúp những dân chúng cùng khổ kia. Chẳng phải là tỷ rất hy vọng có thể trợ giúp những người nghèo khổ sao? Vì sao giờ lại đặt kiều hận lên vị trí trên đầu? Việc này không liên quan tới Thái Lão Tặc. Lý Thanh Chiếu thở dài. Lần này ta tới kinh thành thực ra là vì bức Đường Phú Quý Đồ kia. Hiện tại bức họa đã trong tay, ta rời nhà cũng đã lâu rồi, đến lúc nên về. Lý Kỳ sững sờ, tỷ nói tỷ sắp rời kinh thành. Lý Thanh Chiếu ừ một tiếng. Đúng là thiên hạ không bữa tiệc nào là không kết thúc. Trong lòng Lý Kỳ rất phiền muộn, nhưng cũng không cưỡng cầu, mỉm cười nói. Nếu là như vậy thì đệ chỉ có thể tiếc thay cho đám học sinh kia vì mất đi một lão sư tốt như tỷ. Lý Thanh Chiếu hơi hiếu kỳ hỏi. Vì sao cậu lại khẳng định ta nhất định là một lão sư tốt? Từ trước tới giờ ta chưa từng dạy một học sinh nào cả. Lý Kỳ đáp. Điều này còn phải nghi ngờ sao? Với tài hoa của Thanh Chiếu tỷ tỷ, cùng với cách đối nhân xử thế của tỷ, nói là thiên cổ đệ nhất tài nữ cũng không đủ. Rất nhiều nam nhân đều không theo kịp tỷ. Nếu tỷ có thể bồi dưỡng ra 50 Lý Thanh Chiếu, thì đệ dám cam đoan, thái thái sư sẽ lưu danh thiên cổ. Ta thì không dám vậy. Lời này của Lý Kỳ khiến cho Lý Thanh Chiếu đỏ bừng mặt, không khỏi buồn bực nói. Lý Kỳ, vì sao cậu lại tôn sùng một người nữ lưu như ta? Ta biết cậu quen thuộc với thi từ của ta hơn cả ta, nhưng cậu nói quá sự thật, ta đâu có tốt như lời cậu nói. Lý Kỳ không che giấu chút nào. Đệ không biết tỷ và người khác nghĩ như thế nào, nhưng trong suy nghĩ của đệ, Thanh Chiếu tỷ tỷ chính là một nữ nhân hoàn mỹ. Nghe lời nói trắng ra của Lý Kỳ, Thanh Chiếu thật không biết nói như thế nào, cũng không dám hỏi nữa. Trời biết Lý Kỳ còn có thể tâng mức mình tới mức nào. Tuy nhiên, nghề lão sư thực sự khiến nàng tâm động. Đang do dự một lúc. Nếu học viện mà cậu mở thực sự vì dân chúng, thì ta sẽ giúp một phần lực. Được rồi, để tao quay về thương lượng với Sâm Quân xem. Nếu như huynh ấy đáp ứng, thì năm sau ta lại tới. Lý Kỳ không rõ ràng lắm có phải nàng qua loa mình hay không. Nghĩ bụng, lần này rời đi cũng không biết sau này liệu còn cơ hội gặp mặt nữa không. Hắn nhân tiện nói, Thanh Chiếu tỷ tỷ, cho dù năm sau tỷ không tới được, đệ cũng không trách tỷ. Tuy nhiên sau này nếu tỷ phải gặp khó khăn gì, thì nhất định phải tới tìm đệ. Đệ sẽ toàn lực giúp đỡ tỷ. Lý Thanh Chiếu biết là hắn có ý tốt, cười gật đầu. Lý Kỳ thấy nàng lại gật đầu qua loa, sốt ruột nói, Thanh Chiếu tỷ tỷ, đệ không phải nói đùa đâu. Dù Triệu Đại Nhân là người đứng đầu một châu, nhưng thế sự vô thường, cho nên nếu sau này tỷ gặp vài việc gì không giải quyết được mà ngay cả Triệu Đại Nhân cũng không thể giúp, thì tỷ nhất định phải tới tìm đệ, hoặc là phái người đưa tin cũng được, mặc kệ tỷ ở đâu, đệ nhất định tới đó. Lý Thanh Chiếu không khỏi thất thần, nàng có thể cảm nhận được Lý Kỳ nói rất thật lòng, nào nào một lúc mới gật đầu nói, ừ, ta nhớ rồi. Lúc này Lý Kỳ mới nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể làm cũng chỉ như vậy thôi. Khi nào thì tỷ khởi hành để đệ tiễn tỷ? Lý Thanh Chiếu cười nói, không cần, hiện tại cậu đang vác nhiều trọng trách trong người, chắc rất bận, ta sẽ không làm phiền cậu. Nói thật, hiện tại Lý Kỳ đúng là vội phải chết, bản thân còn không biết khi nào mới có thời gian rảnh. Hắn cười nói, cũng được, vậy để chúc Thanh Chiếu tỷ tỷ thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn. Sau khi từ biệt Lý Thanh Chiếu, Lý Kỳ không muốn tới quân doanh. Dù sao Mã Kiều đã giúp hắn truyền lời, bởi vậy quay về Túy Tiên Cư. Đi vào Túy Tiên Cư, Lý Kỳ liền tìm Tần Phu Nhân và Ngô Phúc Vinh thương lượng đại kế kiếm tiền. Không có tiền thì lấy đâu ra binh lính. Bởi vậy hắn mới gọi ba người đứng đầu là Tần Phu Nhân, Ngô Phúc Vinh và Tiểu Ngọc tới để nói về việc mở phố ăn uống. Nhưng hắn mới nói phần đầu, ba người đã nhất trí phản đối. Ngô Phúc Vinh lắc đầu như chống bỏi, khóc than nói, không phải cậu không biết chúng ta đã dùng hết tiền mua thịt rồi, còn đang nợ Thái Viên Ngoại tiền chưa trả kia kìa, thì lấy đâu ra tiền để xây dựng phố ăn uống gì đó. Tiểu Ngọc cũng nói, đúng vậy, chúng ta cũng không đủ người làm, đại lý của chúng ta vẫn còn đang rất thiếu người, mà Thúy Tiên Cư còn đang thực hiện quy định nghỉ ngày cuối tuần cho tiểu nhị, nhân viên ở quán bar và đại lý không có ngày nghỉ, nếu huynh lại mở một phố ăn uống thì thực tìm không ra người làm. Tần Phu Nhân tỏ vẻ đồng ý. Lý Kỳ, hiện tại chúng ta đã kiếm tiền đủ rồi, người không cần phải tốn thêm tâm tư đâu. Đổ mồ hôi, ta mới nói có phần đầu, các người đã la om sòm rồi, có cần thiết phải như vậy không? Nhưng Lý Kỳ nghĩ lại, Nếu tìm ba cái đầu gỗ chỉ biết gật đầu đồng ý với mình thì mình còn cần tìm bọn họ thương lượng làm cái gì, bởi vậy mới kiên nhẫn giải thích. Khó khăn của mọi người ta đều biết, nhưng mà phố ăn uống kia rất thích hợp với tài chính đang thiếu thốn của chúng ta. Đầu tiên chúng ta không phải đầu tư nhiều tiền vào đó. Ngô Phúc Vinh vội vàng hỏi, khoảng bao nhiêu? Lý Kỳ lừa bông ta một cái. Chỉ cần hơn 10 cái bàn thôi, chắc vẫn lấy ra được chứ. Mấy cái bàn trước kia chúng ta không dùng, nhân tiện có thể lấy ra dùng. Nếu là như vậy thì ngươi còn cần hỏi tới ta sao? Ngô Phúc Vinh rõ ràng là không tin chỉ mất con ngần ấy tiền vốn, nghi ngờ hỏi. Chỉ cần như vậy? Đương nhiên không phải, nếu phố ăn uống mà ngay cả miếng thịt cũng không có thì còn gọi gì là phố ăn uống nữa. Tuy nhiên, chú yên tâm, tiền vốn sẽ không nhiều lắm, hơn nữa hồi về nhanh. Một hôm là hồi về rồi. Lý Kỳ nói, không cần mua cửa hàng. Ngô Phúc Vinh vội hỏi. Lý Kỳ gật đầu, đương nhiên là không cần, ngay cả một miếng ngói cũng đều không cần, chỉ là dựng chừng 10 cái sạp là đủ. Đây là phố ăn uống chứ có phải là thành ăn uống đâu. Trời ạ, rốt cuộc vừa nãy chú nghe cháu nói cái gì không vậy? Ngô Phúc Vinh cười ha ha, gật đầu. Vậy thì được, vậy thì được, ta không có ý kiến đâu. Lý Kỳ tức giận lờ bông ta một cái, hướng Tiểu Ngọc nói. Tiểu Ngọc, về phần nhân thủ, muội không cần phải sốt ruột. Ta tính toán để những đại thúc đại thẩm kia đi làm. Nhưng làm như thế nào, đợi tí nữa ta sẽ nói với đám người Lục Tử để cho bọn họ dạy những đại thúc đại thẩm kia. Muội chỉ cần giúp ta tìm người nào biết nấu nướng trong đó là được. Tiểu Ngọc gật đầu. Muội biết nên làm như thế nào rồi. Lý Kỳ lại hướng Tần phu nhân nói. Phu nhân không thiếu tiền, nhưng ta lại đang thiếu tiền. Nếu không phu nhân cho ta mượn trước mấy nghìn sâu để dùng có được không? Tần phu nhân rất sảng khoái nói. Tiền của ta còn không phải ở trong tay ngươi sao? Người muốn dùng thì cứ dùng, đâu cần phải hỏi. Lý Kỳ buồn bực nói. Phu nhân ngàn lần đừng nói như vậy, tiền vẫn luôn do Ngô Đại Thúc bảo quản mà. Ngô Phúc Vinh trừng mắt nói. Cuối cùng vẫn bị cậu cầm đi hết. Đổ mồ hôi, lão hoàng này bão nổi rồi. Lý Kỳ cười ha ha. Nói tới nói đi, tất cả mọi người đều là người nghèo, cho nên chúng ta càng phải cố gắng kiếm tiền hơn. Tần phu nhân cười khổ lắc đầu. Tốt lắm, nếu mọi người đã không có vấn đề gì nữa thì ta tới phòng bếp tìm đám người Lục Tử đây. Lý Kỳ nói xong tranh thủ thời gian lượn tới phòng bếp. Lý đại ca, huynh đã tới. Ngô Tiểu Lục, hai anh em đại tiểu trụ cùng với vài vị đồ đệ của bọn họ thấy Lý Kỳ tới liền vội vàng hành lễ. Lý Kỳ ở một tiếng. Ta không ở đây, các người có lười biếng không đó? Ngô Tiểu Lục thẳng thắn đáp. Lý đại ca, không phải huynh không biết, nghề này của chúng ta muốn lười biếng cũng không được. Khách hàng gọi món ăn, bọn đệ phải làm. Nếu không làm, chỉ sợ không cần huynh tới hỏi bọn đệ. Chú của đệ đã tố cáo với huynh trước rồi. Lý Kỳ cười hắc hắc. Có đứa cháu nào nói xấu chú của mình như vậy không? Ngô Tiểu Lục gãi đầu cười. Đây là đệ học cách luận sự của huynh. Lý Kỳ gõ đầu cậu ta một cái. Tiểu tử ngươi chỉ biết xuyên tạc lời của ta. Trần đại trụ đột nhiên hỏi. Lý đại ca, hôm nay huynh không cần tới thị vệ mã à? Hôm nay ta được nghỉ. Lý Kỳ đương nhiên sẽ không nói rằng hắn bỏ bê công việc, bằng không những tiểu tử này sẽ đua đòi học theo. Lại nói, hôm nay ta tới tìm các ngươi là muốn dạy các ngươi vài món ăn. Wow, Lý đại ca, huynh lại nghĩ ra món ăn mới nào à? Ngô Tiểu Lục hưng phấn nói. Không nói thì không sao, nói ra lại khiến Lý Kỳ nổi giận. Ta nói Lục Tử à, còn có đại trụ tiểu trụ, ba người các ngươi theo ta cũng đã được một thời gian rồi, vậy mà không có chút tiến bộ nào. Thời gian này các ngươi làm cái gì vậy? Lý Kỳ chợt bão nổi khiến cho ba người Ngô Tiểu Lục không hiểu ra sao. Lý đại ca, bọn đệ làm chỗ nào sai? Ngô Tiểu Lục thấp thỏm hỏi. Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ hỏi câu đó. Ta lại hỏi các ngươi, thực đơn của chúng ta đã bao lâu rồi không thay đổi? Ngô Tiểu Lục phản bác. Việc này huynh cũng không thể trách bọn đệ. Một thời gian rồi huynh không tới cửa hàng, thực đơn đương nhiên vẫn là như vậy. Lý Kỳ tức giận cười ra tiếng. Theo ý của ngươi, ta phải thời thời khắc khắc ở trong phòng bếp phải không? Nếu không ngươi giúp ta kiếm tiền để ta nấu nướng cho. Cho dù là ở đời trước, Lý Kỳ đều rất ít khi nấu cho khách ăn. Bình thường hắn ở phòng bếp là để nghiên cứu món ăn mới. Chỉ khi có những vị khách đặc biệt tới, hắn mới đích thân động thủ. Đương nhiên, phần lớn các món trong thực đơn là do hắn sáng tạo. Nếu cấp dưới có người nào có ý tưởng thì cũng phải được hắn phê chuẩn thì mới được đưa vào trong thực đơn. Ngô Tử Lục lắc đầu. Đừng, tiểu đệ không có bản lĩnh đó. Người biết thế là tốt rồi. Lý Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn cậu ta. Thực ra nghề sáng tạo nhất chính là nghề đầu bếp chúng ta. Cho dù là một bát cơm trắng cũng có thể làm ra hơn 20 loại hương vị. Nếu các người muốn tiến bộ, vậy thì các ngươi phải sáng tạo. Một món ăn, dù ngon đến mấy, ăn trăm lần thì cũng phải chán. Nếu ta không ở đây, lẽ nào các ngươi chỉ dựa theo thực đơn đó làm cả đời? Ngô Tiểu Lục bị mồi nói. Thực ra đệ rất thích nghiên cứu các món ăn mới, nhưng sợ huynh không hài lòng. Ngươi chỉ biết nói mồm thôi. Nếu như ngươi làm tốt, thì sao ta không hài lòng? Lý Kỳ nghiêm mặt nói. Nếu các ngươi nghiên cứu ra được món ăn nào mới, có thể bảo ta ra đánh giá. Nếu làm tốt, ta đương nhiên giúp các ngươi giới thiệu cho thực khách. Đám đồ đệ đồ tôn bị Lý Kỳ giáo huấn không ngẩng đầu lên được, thở mạnh cũng không dám. Các người chê ta chưa đủ bận có phải không? Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, để xem mấy ngày này có thời gian rảnh rỗi không? Ta sẽ dạy các ngươi vài món ăn mới, thay đổi thực đơn hiện tại. Ngô Tiểu Lục sững sờ. Vậy hôm nay huynh định dạy cho bọn đệ món gì? Hôm nay ta dạy cho các ngươi làm món ăn vặt, chứ không phải là món ăn bán trong cửa hàng. Cụ thể như thế nào, ta vừa làm vừa nói. Xin nhờ các ngươi học chăm chú vào. Đừng học bằng cách nhớ, mà phải dùng đầu để suy nghĩ. Có thời gian rảnh thì đừng dùng vào việc ngủ, đi nhiều, nhìn nhiều mới tốt cho các ngươi. Lý Kỳ tận tình khuyên bảo. Mấy món mà Lý Kỳ dạy cho đám người Ngô Tiểu Lục rất đơn giản, không cần phải cầu kỳ, chỉ cần ăn ngon là được. Mặt khác Lý Kỳ còn nói một vài bí quyết nướng thịt cho bọn họ, còn giúp bọn họ phối trí đồ gia vị. Hắn không phải là một người nóng lòng cầu thành, hắn tính toán dạy cho mấy đồ đệ trước rồi để bọn họ dạy cho các đại thúc đại thẩm kia, sau đó lại bảo vài đại thúc đại thẩm đã học xong tới trước cửa quán bar bày bán vài sạp hàng để cho khách hàng nhận thức được những món ăn mới lạ này trước đã, rồi mới từ từ di chuyển tới phụ ăn uống. Ngoài ra, hắn còn phân phó cho Tiểu Ngọc phái người đi ra ngoài thành chiêu sinh. Về phương diện này hắn không lo lắng lắm. Dù sao học viện có nhiều điều kiện ưu đãi như vậy, không có lý gì không tuyển được học sinh. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể vào học. Đầu tiên là tuổi, yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Một bộ phận tuyển dưới 15 tuổi, còn từ 15 tới 20 thì tuyển theo số lượng người mà Thái Mẫn Đức và Phan Thiếu Bạch cần. Hơn nữa, hắn còn chiêu thêm một nhóm người. Nhóm người này là để chuẩn bị cho sòng bạc Hồng Vạn. Dù hắn chưa bàn bạc với Hồng Bát Kim, nhưng hắn đã quyết định gia nhập liên minh. Hơn nữa còn muốn xây dựng một sòng bạc hiện đại. Dù hắn không giỏi về bài bạc, nhưng hắn vẫn biết một số trò. Đã như vậy thì không thể thiếu người chia bài. Dựa vào đám lưu manh côn đồ ở sòng bạc Hồng Vạn kia, còn không bằng về nhà ngủ cho rồi. Phí công làm cái gì? Xây dựng phố ăn uống là thế phải làm. Mở sạp hàng bán đồ ăn vặt không tốn quá nhiều tiền vốn, lợi nhuận lại khá phong phú, rất thích hợp với tình hình hiện tại của Túy Tiên Cư. Đã như vậy thì sản xuất bia cũng thuận lý thành trương. Nhưng để sản xuất bia cần một nguyên liệu quan trọng chính là cây hâu blông, hay còn gọi là hoa bia. Lý Kỳ đã nghe ngóng qua, ở thời này hoa bia được sử dụng như dược liệu. Hơn nữa, các tiệm thuốc bình thường không có bán, cũng không biết là do thiếu nguyên liệu hay là do không có người dùng. Tìm kiếm hoa bia là việc đầu tiên mà Lý Kỳ cần làm. Trời còn chưa sáng, Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều tới ngoài thành phía đông. Nhìn xe ngựa cách đó không xa, hốc mắt hơi ẩm ướt, phất phất tay. Âm thầm chúc phúc, thành chiếu tỷ tỷ, hy vọng ta có thể thay đổi vận mệnh của tỷ, cũng như là vận mệnh của Đại Tống. Dù Lý Thanh Chiếu không cần Lý Kỳ đến tiễn, nhưng hắn vẫn tới. Bỗng mảnh cửa sổ xe được vén lên, có bóng người lắc lư một lúc lại kéo mảnh xuống. Đợi xe ngựa biến mất trong tầm mắt, Lý Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, quay đầu nhìn Mã Kiều. Đi thôi. Lúc tới quân doanh thì mặt trời đã lên cao. Đầu tiên Lý Kỳ tìm Lương Hùng, hỏi, Lương Triệu Y, việc ta dặn ngươi chuẩn bị đã như thế nào rồi? Lương Hùng gật đầu, đã chuẩn bị xong. Lý Kỳ ừ một tiếng hơi lo lắng hỏi, chúng ta làm như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Lương Hùng vừa nghe thấy lời này âm thầm khinh bỉ hắn. Người đã quyết định rồi, hiện tại mới nói những lời này có phải là hơi muộn không? Y ngượng ngùng đáp, nhiệm vụ của chúng ta vốn là phụ trách huấn luyện binh lính. Về điểm này, ngay cả Xu Mật Viện cũng không thể can thiệp. Hơn nữa, Tam Nha cũng không thể can thiệp vào công việc của nhau. Tuy nhiên, Điện Tiền Tư đứng đầu Tam Nha, nhưng cũng không thể ra lệnh cho chúng ta. Nếu Mã Soái không có ý kiến gì khác thì không có vấn đề. Nhắc tới Hồ Du, Lý Kỳ lại mỉm cười. Hiện giờ y đang tập trung vào cuộc thi xúc cúc của Cao Cầu, còn thời gian đâu mà quản lý những việc này. Nhưng chính vì vậy mà hắn mới có cơ hội để lợi dụng. Tuy nhiên hắn cũng không biết nên cao hứng hay là đau buồn nữa. Cười khổ một tiếng nói, Cao huynh đệ đã biết chưa? Lương Hùng đáp, ngài đã phân phó, thì chức sao dám nói cho bọn họ biết. Người cũng đã sắp xếp xong hết địa điểm rồi à? Tất cả đều đã sắp xếp xong. Tốt. Tập hợp khẩn cấp. Lý Kỳ ra lệnh một tiếng, trống trận vang lên ầm ĩ. Đám binh lính kia vừa nghe thấy tiếng trống, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, bất kể là đang đi nhà vệ sinh hay là nghĩ tới gái, đều mặc xong trang bị chạy tới giáo trường. Thân là tổ trưởng, càng phải tới nhanh hơn. Nghiêm, bá, bá, nghĩ, bá, bá, bên trái, quay, nhìn về phía trước, điểm danh, 1, 2, 3, 4. Đối với bộ xếp hàng này của Lý Kỳ, đám binh lính trong doanh tập mãi thì cũng quen. Dưới mệnh lệnh của tổ trưởng, rất nhanh xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Lương Hùng nhìn cảnh này trong lòng rất bội phục. Lý Kỳ ngược lại lại có vẻ đạm mạc. Đây chỉ là làm dáng, học sinh tiểu học cũng biết làm. Nếu đánh trận, đám binh lính này còn chưa phải là đối thủ của quân Kim. May mà thời gian lưu lại cho hắn còn khá nhiều. Hơn nữa, Tống Huy Tông ban cho hắn quyền lực khá lớn, ít nhất đối với hắn mà nói, đã đầy đủ. Chào. Xếp thành hàng xong, 20 tổ trưởng theo thứ tự đi tới trước mặt Lý Kỳ báo cáo. 500 người đều có mặt đầy đủ. Lý Kỳ tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Hôm nay ta muốn nói với các người hai tin mới. Đối với các người mà nói, một tin là tin tốt, một tin là tin xấu. Tin tốt chính là, từ hôm nay trở đi, các người không cần phải tập luyện những hạng mục buồn tẻ kia nữa. Đám binh lính vừa nghe mặt đều tái đi. Bọn họ hiểu rất rõ vị phó soái này. Chắc chắn hắn không hào tâm như vậy. Tin xấu kế tiếp, nhất định sẽ là xấu tới mức khó có thể tưởng tượng. Lý Kỳ chứng kiến biểu lộ này của mọi người thì trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra mình vẫn có uy lực uy hiếp. Khẽ cười nói, tin xấu chính là, hôm nay ta tính toán huấn luyện các người năng lực sinh tồn dã ngoại. Nghe thấy cái tên hạng mục huấn luyện này, đám binh lính đều không ngừng kêu khổ. Sinh tồn, nghe sao giống với cận kề cái chết vậy? Lý Kỳ bất chấp trong lòng bọn họ nghĩ gì, tiếp tục nói. Trên chiến trường hay thay đổi bất thường. Có những lúc, có lẽ các người sẽ không được chuẩn bị sung túc. Thậm chí ngay cả nước uống cũng không có. Đây là chuyện hay xảy ra, cũng là một phần của chiến tranh. Đã biết như vậy, sao chúng ta không dự phòng sớm hơn một chút? Dự phòng như thế nào? Điều này chỉ có thể dựa vào huấn luyện. Chỉ có không ngừng huấn luyện khắc khổ mới có thể giúp các người ung dung đối mặt với mọi biến cố trên chiến trường. Đã hiểu chưa? Đã rõ. Mọi người đồng thanh hô, nhưng trong lòng thấp thỏm lo âu. Lý Kỳ gật đầu. Cái gọi là huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã chính là cho các người mang theo khẩu phần lương thực của 2 ngày, rồi vào trong núi sinh tồn 3 ngày. Trừ cái đó ra, các người còn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, chính là tìm kiếm một loại thực vật. Loại thực vật này có tên là hoa bia, mà đợt huấn luyện này của chúng ta liền được gọi là hoa bia. Các người có biết hoa bia là cái gì không? Hoa bia? Phần lớn đều lộ vẻ mê mang lắc đầu. Rõ ràng bọn họ không biết hoa bia là cái gì. Hơn nữa nghe thấy dùng khẩu phần lương thực 2 ngày để sống sót qua 3 ngày. Sau lưng đều ướt đẫm. Nhưng rất kỳ quái là trong lòng bọn họ lại cảm thấy rất chờ mong. Nam nhân mà, luôn có một chút tâm huyết. Hơn nữa khiêu chiến vốn là bản năng yêu thích của người đàn ông. May mà Lý Kỳ đã chuẩn bị từ sớm. Duỗi tay về hướng Mã Kiều, y lập tức đưa tới một sấp giấy. Phía trên chính là bức hình của cây hoa bia. Rất tốt. Nếu mọi người đều biết cây đó thì khó khăn của nhiệm vụ này sẽ hạ thấp đi rất nhiều. Nói xong hắn bỗng thay đổi sắc mặt. Tổ trưởng tiến lên nghe lệnh. 25 tổ trưởng đi tới trước mặt Lý Kỳ. Lý Kỳ giơ sấp giấy trong tay lên. Trên những tờ giấy này có hình của cây hoa bia. Cho các người thời gian một nén nhang để nhớ đặc điểm của loại cây này. Sau đó ta sẽ thu hồi những tờ giấy này lại. Đến lúc đó các ngươi phải dựa vào trí nhớ của mình để vào trong núi sâu tìm kiếm cây hoa bia. Nhớ kỹ, mỗi khi tìm được nơi sinh trưởng của cây hoa bia, phải gắn vải trắng ở đó làm dấu hiệu. Còn phải nhớ kỹ lộ tuyến, ta sẽ phái người kiểm tra. Mỗi tổ là một đơn vị, mỗi tổ rút ra 5 người trợ giúp mang về. 3 ngày sau, tổ nào tìm được nhiều cây hoa bia nhất, ta sẽ mời cả tổ đó tới Túy Thiên Cư ăn một bữa. Trái lại, sẽ bị trừng phạt tương ứng. Ăn một bữa ở Túy Thiên Cư. Hiện tại quán ăn cao cấp nổi nhất của thành viện kinh chính là Túy Thiên Cư. 500 binh lính ở đây, chưa có ai từng đến đó ăn cơm. Dù lưng bồng của bọn họ có thể miễn cưỡng tới đó 1-2 lần, nhưng phải biết rằng thực khách chỗ đó phần lớn là thái học sinh, văn sĩ, đại học sĩ. Nếu bọn họ đi, chỉ sợ bị người ta trào phúng. Rất rõ ràng, phần thưởng này rất có tính kích thích. Mà đau khổ nhất tự nhiên là Ngô Phúc Vinh. Tiếp theo, Lý Kỳ để 20 tổ trưởng cầm sấp giấy chia cho mọi người. Tất cả mọi người đều quay lại một chỗ, tham khảo đặc thù của cây hoa bia kia. Lương Hùng chỉ biết Lý Kỳ muốn bọn họ tham gia huấn luyện sinh tồn ở dã ngoại gì đó, nhưng y không biết chuyện cây hoa bia, liền hỏi. Phó soái, vì sao ngài cần bọn họ đi tìm cây hoa bia? Đương nhiên là lấy việc công để giải quyết việc tư rồi. Nhưng lời này không thể nói ra được. Cơ mật buôn bán mà. Lý Kỳ nghiêm mặt nói. Ta làm vậy để gia tăng độ khó của huấn luyện. Cây hoa bia kia vốn sinh trưởng ở những nơi tương đối cao. Hơn nữa số lượng không nhiều. Nếu bọn họ muốn tìm được loại cây đó thì phải đi sâu vào trong rừng. Lương Hùng gật đầu kính nể nói. Phó soái, ngài đúng là suy nghĩ chu toàn. Một loại cây dược thảo nho nhỏ đã gia tăng độ khó của huấn luyện liền rất nhiều. Tỷ chức thực sự bội phục vạn phần. Lý Kỳ âm thầm cười trộm, ngoài miệng lại khiêm tốn. Hơi đâu có đâu có. Lương chỉ huy nói quá lời. Nói thật, ta làm vậy cũng vì suy nghĩ cho bọn họ. Vẫn là câu cách ngôn kia. Huấn luyện chảy nhiều mồ hôi, trên chiến trường sẽ mất đổ máu. Đúng vậy, đúng vậy. Rất nhanh, thời gian nửa nén hương đã qua. Lý Kỳ rất vô tình thu hồi bản vẽ từ trong tay mọi người. Kế tiếp, Lương Hùng bắt đầu bố trí địa điểm huấn luyện của mỗi tổ cùng với đội cứu viện. Thời này núi non rất là nhiều, không giống như đời sau. Khắp nơi là nhà cao tầng, thực sự rất thích hợp với huấn luyện sinh tồn dã ngoại. Đợi Lương Hùng phân phó xong, Lý Kỳ lại mỉm cười nói. Khẩu phần lương thực của các ngươi đã được đặt ở đầu giường của các ngươi ngủ. Các ngươi có thời gian 1 khắc để chuẩn bị, giải tán. 1 khắc ở đây là bằng 15 phút. Những binh lính kia vừa nghe đều như phát điên chạy về doanh trại của mình. Lý Kỳ mỉm cười nói. Lương chỉ huy, ngươi đã khổ cực nhiều ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Như vậy đi. Ngươi gọi phó chỉ huy cùng với những người còn lại đi theo ta tới Túy Tiên Cư ăn một bữa. Ta mời khách. Rốt cuộc nói ra một câu tiếng người, đám lưng hùng cũng rơi lệ đầy mặt. Gian khổ qua đi rồi được ban thưởng, mãi mãi đều cảm động lòng người như vậy. Đám người lưng hùng có thể lợi dụng mấy ngày này nghỉ ngơi thoải mái, nhưng Lý Kỳ lại không có phúc phận đó, bởi vì còn có một đống việc đang chờ hắn xử lý. Sau khi rời khỏi binh doanh, hắn lại quay về túy tiên cư, bận rộn trong bếp đến nửa ngày, cuối cùng mới dạy xong cho đám người Ngô Tiểu Lục mấy món ăn vặt như là vịt bao cá, tuyết hoa kê. Rời phòng bếp, Lý Kỳ tới hậu viện chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Đi vào phòng nghỉ, thấy Tần phu nhân chính đang ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, mái tóc bồng bềnh vén lên, cài tóc bằng châm ngọc, nhìn rất rạng rỡ. Khuôn mặt hình trứng ngỗng đã không còn vẻ trắng bệch như ngày trước, mà nhiều hơn tia đỏ ửng, càng thêm diễm lệ vô cùng. Nét u sầu trên trán cũng đã lâu không thấy mà chuyển biến thành vẻ uể oải. Một Tần phu nhân nhu nhược, đa sầu đa cảm của trước kia đã không còn. Trải qua một thời gian lịch lãm, nàng nghiễm nhiên trở thành một nữ cường nhân chính thức. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều bình tĩnh, lại càng thêm mê người. Tất cả đều là công lao của mình à? Lý Kỳ âm thầm tán thưởng mình một câu. Wow, sao hôm nay ngươi về sớm vậy? Tần phu nhân thấy Lý Kỳ tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi. À, bên kia đã bố trí xong công việc, cho nên ta mới về sớm. Lý Kỳ tùy ý đáp, ánh mắt bỗng rơi vào trước ngực của Tần phu nhân, lập tức ngây ra như phỗng, lông mày nhướng lên, liên tiếp phát ra ba tiếng sợ hãi than. Wow. Lông mày đen của Tần phu nhân nhíu lại, rất uy nghiêm hỏi, người kêu cái quỷ gì vậy? Lý Kỳ nuốt nước miếng, ngượng ngùng nói, không có gì, chỉ là hôm nay thấy phu nhân khác với ngày thường. Tần phu nhân chợt phát hiện ánh mắt quỷ dị của Lý Kỳ, vô ý thức dùng tay che trước ngực, nổi giận nói, ánh mắt gian tà của ngươi nhìn đi đâu vậy? Điều này có thể trách ta sao? Nếu không phải là chỗ đó của ngươi quá mê người, thì ta cũng không thất thố như vậy. Thiệt là, như vậy chỉ biết câu dẫn người khác phạm tội thôi. Lý Kỳ không đỡ thu hồi ánh mắt, nhưng vụng trộm nhìn là không thể thiếu. Thực sự, quá đẹp mắt. Hắn cười ha ha. Hiếu Kỳ, chỉ là Hiếu Kỳ thôi. Gần đây có phải phu nhân được uống linh đan rượu dược gì không? Thực đẹp tới bốc khói à? Nữ nhân thường rất coi trọng vẻ đẹp của mình. Mặc dù Tần phu nhân là một nữ nhân bảo thủ, nhưng nàng nghe thấy người khác tán dương, trong lòng khó tránh khỏi mừng thầm. Hai gò má đỏ bừng sắp chảy ra nước, hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nói, thật không biết cả ngày ngươi suy nghĩ cái gì, lại để cho Hồng Nô làm mấy cái thứ xấu hổ gì đó, còn cái gì? Lý Kỳ vô ý thức hỏi một câu, bỗng phản ứng tới, vỗ tay hưng phấn nói, áo ngực, à không, cái yếm kiểu mới của ta, lẽ nào, ai ra, đáng ra ta nên nhận ra từ sớm. Nói tới đây trong lòng hắn lại cảm thấy rất tiếc nuối, cô nàng Hồng Nô kia cũng thật là, đã làm xong áo ngực rồi mà còn không thông báo với mình một tiếng. Cái này còn chưa tính, để cho phu nhân mặc mà không gọi mình. Hời, thật đúng là không hiểu chuyện, đợi tí nữa phải tìm nàng ấy nói chuyện mới được. Hắn hung hăng dùng ánh mắt quét trước ngực Tần phu nhân một phen, cười hì hì. Hời, phu nhân mặc có thoải mái không? Phu nhân vạn lần đừng hiểu lầm, đại tuần túy chỉ là hỏi về vấn đề kỹ thuật thôi. Phu nhân biết đấy, cái yếm đó ta không mặc được, nên không thể đích thân cảm thụ, cho nên ta mới bảo Hồng Nô đưa cho phu nhân mặc thử. Mục đích chính là hỏi ý kiến của phu nhân. Phu nhân nói càng tỉ mỉ càng tốt, không cần cố kỵ cảm thụ của ta. Nếu thoải mái thì tốt, không thoải mái thì cứ việc nói thẳng, khả năng tiếp nhận của ta rất mạnh. Người này đúng thật là xấu xa. Nếu như không thoải mái thì ta việc gì phải mặc lên người. Hắn rõ ràng là cố ý muốn nhục mạ mình đây mà. Tần phu nhân tức giận hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn. Lý Kỳ cười ha ha. Im lặng tức là thoải mái, đúng rồi. Hồng Nô và Thất Nương có mặc không? Tần phu nhân trừng mắt. Sao ngươi không tự hỏi các nàng ấy? Dù sao da mặt của ngươi cũng rất dày. Điều này cũng đúng. Lý Kỳ cười hắc hắc. Một câu của phu nhân đúng là điểm tình người trong mộng. Đợi tí nữa ta sẽ đi xem. Người Tần phu nhân cuối cùng vẫn đánh giá thấp độ dày da mặt của Lý Kỳ. Trong lòng Lý Kỳ rất là chờ mong, thầm nghĩ áo ngực mới chỉ là bắt đầu, còn có tất chân màu đen. Nghĩ thôi đã kích thích rồi. Tần phu nhân nhìn vẻ cười dâm của hắn, liền biết trong đầu hắn khẳng định đang nghĩ tới mấy việc hạ lưu, lập tức hạ lệnh trục khách. Ta cần nghỉ ngơi, ngươi tới phòng riêng đi. Đừng á, ta còn vài câu muốn hỏi phu nhân. Lý Kỳ sao có thể cam lòng rời đi như vậy? Nhìn càng lâu càng tốt, dù sao nhìn cũng không phạm pháp, rất nghiêm túc hỏi. Phu nhân thấy con cần cải tiến gì không? Tần phu nhân tức giận tới nhắm mắt lại, quay đầu đi thản nhiên nói. Ta không biết, người hỏi Hồng Nô ấy. Lý Kỳ nghiêm túc hỏi tiếp. Vậy phu nhân mặc cỡ bao nhiêu? Câu hỏi này chỉ sợ có mỗi Lý Kỳ dám hỏi. Tần phu nhân nhất thời thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh bàn. Người vừa hỏi cái gì? Phu nhân, người lại hiểu lầm ý của ta rồi. Lý Kỳ bất đắc dĩ nói. Ta hiểu lầm chỗ nào? Lý Kỳ vội giải thích. Chắc cả Hồng Nô đã nói cho phu nhân, tương lai sẽ sản xuất cây yếm này để bán ra ngoài. Nếu đã sản xuất, đương nhiên phải có điều tra thị trường, cho nên chúng ta phải biết rõ phần lớn nữ nhân mặc cỡ nào, như vậy mới có thể tập trung sản xuất vào từng cỡ. Chẳng hạn những người có quy mô như phu nhân, nữ nhân quy mô nhỏ thường không mặc vừa, cho nên phu nhân, người lại hiểu lầm ta phải không? Khoan khoan, vô duyên vô cớ phu nhân cầm cái chén làm gì? Rồi rồi rồi, để ta đi tìm thất nương thương lượng. Dưới ánh mắt như muốn giết người kia của tần phu nhân, Lý Kỳ vội vàng đứng dậy chạy ra cửa. Vừa tới cửa hắn thực sự không nhịn nổi ủy khuất, xoay người nói: Phu nhân, ta thực sự phải khuyên phu nhân một câu, nhiều khi phu nhân rất hay nghĩ bậy bạ. Phanh, mã ơi, ném thật à, chuồn thôi. Lý Kỳ chật vật chạy khỏi gian phòng, tới thẳng quán bar. Trên đường đi trong lòng rất buồn bực, vì sao lúc mình đứng đắn, người khác lại cho rằng mình không đứng đắn. Ai, điều này còn chưa tính, có lẽ một nam nhân xuất sắc sẽ khó tránh khỏi bị người hiểu lầm. Nhưng mà vì sao khi mình không đứng đắn người khác lại cho rằng mình càng không đứng đắn? Ai, đúng là không có thiên lý à. Đi vào quán bar, Lý Kỳ không tiện tới phòng nữ nhân, đành phải sai người gọi Bạch Thiền Dạ xuống. Lý đại ca, muội đang định tìm huynh đấy. Bạch Thiền Dạ mừng rỡ đi từ trên lầu xuống. Hôm nay nàng vẫn mặc một bộ quần áo màu trắng như thường ngày, nhưng trước ngực lại rất nổi bật. Không cần phải nói, bên trong khẳng định là có càn khôn. Như thế nào, đã cảm nhận được diệu dụng của cái yếm huynh sáng tạo chưa? Lý Kỳ cười cười, ánh mắt một mức quét qua trước ngực của Bạch Thiền Dạ. Giữa ánh mắt cực nóng kia, khuôn mặt của Bạch Thiền Dạ đỏ bừng, nhìn Lý Kỳ nhưng mà không phủ nhận. Lý Kỳ hất đầu lên, đi vào rồi nói. Hai người đi vào trong quán bar, bởi vì còn chưa tới giờ mở cửa cho nên bên trong không có một ai. Lý Kỳ ôm Bạch Thiền Dạ ngồi xuống ghế salon, cười tủm tỉm hỏi: Thế nào, muội mặc có thoải mái không? Bạch Thiền Dạ nằm trong ngực của Lý Kỳ ngượng ngùng đáp: Hồng nô muội muội và Nhuận Nhi muội muội thật là khéo tay. Lý Kỳ sững sờ: Muội đừng có đánh trống lảng, huynh đang hỏi cái yếm đó như thế nào. Bạch Thiền Dạ hừ nhẹ nói: Biết rồi còn hỏi, có phải huynh muốn thấy muội xấu hổ phải không? Thật đường, sao muội lại giống với phu nhân như vậy? Huynh đang nghiêm túc tìm hiểu thị trường, muội lại cứ suy nghĩ tới điều bậy bạ không đâu. Lý Kỳ bất mãn nói. Bạch Thiền Dạ kinh ngạc: Huynh đã hỏi qua Vương tỷ tỷ? Chết cha, nói lỡ miệng. Lý Kỳ vội giải thích: Chỉ hỏi một đôi câu, nhưng nàng ấy không chịu trả lời nên ta mới tới hỏi muội. Bạch Thiền Dạ bĩu môi nói: Đại ca, sao huynh có thể hỏi Vương tỷ tỷ những việc như vậy? Tỷ ấy vốn không thích hỏi thế. Lý Kỳ buồn bực nói: Trước kia ta không biết, bây giờ mới biết, sau này sẽ không mắc sai lầm nữa. Đúng rồi, Hồng nô giúp muội làm màu gì? Bạch Thiền Dạ đỏ bừng mặt: Đều màu đỏ hết. Màu đỏ? Lý Kỳ gật đầu. Không tồi, nhưng ta cho rằng màu đen sẽ dễ nhìn hơn. Lần sau bảo Hồng nô làm giúp muội làm một bộ màu đen để cho huynh nhìn một cái, biết chưa? Bạch Thiền Dạ thẹn thùng ừ một tiếng, bỗng cả kinh kêu lên: Không đúng. Lý Kỳ bị nàng làm cho hoảng sợ: Không đúng cái gì? Bạch Thiền Dạ ngẩng đầu hồ nghi nhìn Lý Kỳ. Nếu cái yếm này là do huynh phát minh, vì sao huynh biết màu đen dễ nhìn? Lẽ nào huynh đã thấy nữ tử khác mặc qua? Mà ơi, quên mất, cô nàng này có một bộ óc thám tử. Lão tử đúng là từng thấy, còn thấy không ít, đủ các kiểu dáng. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi nói: Thật nương, muội nói gì vậy? Đại ca luôn cho rằng màu trắng và màu đen giống như ban ngày và ban đêm, mãi mãi là kinh điển, cho nên huynh mới nghĩ rằng màu đen trông đẹp hơn. Thật không? Thật. Lý Kỳ gật đầu khẳng định, vội nói lảng sang chuyện khác: Đúng rồi, Hồng nô làm tổng cộng mấy chiếc? 4 chiếc. Nhiều như vậy? Vừa đủ mà, muội một chiếc, phu nhân một chiếc, Hồng nô và Nhuận Nhi mỗi người một chiếc. Hời, đúng thật là vừa đủ. Lý Kỳ buồn bực nói: Vậy còn huynh? Huynh cũng muốn? Bạch Thiền Dạ kinh ngạc hỏi. Lý Kỳ lườm nàng một cái: Ta đương nhiên, các muội không cho ta xem, ta làm sao biết có được hay không? Hiện tại ta muốn thương lượng với muội một chút, ngày mai ta sẽ tới nhà Chu Hoa một chuyến, nhưng ngay cả hàng mẫu đều không có thì ta nói chuyện với y kiểu gì? Điều này cũng đúng. Bạch Thiền Dạ nhíu mày: Muội cũng định tìm huynh nói chuyện này, nhưng Hồng nô muội muội xác thực chỉ làm có 4 chiếc, nếu muốn làm thêm chỉ sợ phải 2 ngày nữa. Mấy ngày nữa huynh bận rồi, chỉ sợ không thể đi cùng muội. Lý Kỳ lắc đầu: Vậy làm sao bây giờ? Lý Kỳ xoa xoa cái cằm: Thực ra không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Lý Kỳ nghiêm túc nói: Nếu chỉ cầm cái yếm để xem thì sẽ không nhìn ra hiệu quả gì, phải thấy người mặc mới được. Bạch Thiền Dạ sững sờ, lập tức lắc đầu: Không được, như vậy xấu hổ chết mất. Thật nương. Lý Kỳ lườm nàng. Trong lòng của Bạch Thiền Dạ mềm nhũn, dù sao huynh ấy cũng đã nhìn thấy thân thể của mình rồi, huynh ấy đã muốn nhìn thì để cho huynh ấy nhìn. Nàng nhỏ giọng nói: Chúng ta về trước rồi hãy nói. Áo ngực cộng thêm thân hình hoàn mỹ của Bạch Thiền Dạ khiến cho Lý Kỳ bị mê hoặc. Đẹp và quyến rũ là điều không thể nghi ngờ. Chỉ có điều lúc ấy hắn xé rách mất cái áo ngực. Kết quả là sáng nay hắn phải mang theo lòng áy náy tới Túy Tiên Cư nhờ Quý Hồng Nô làm thêm một chiếc màu đen. Phân phó xong, hắn liền đi cùng Bạch Thiền Dạ tới nhà Chu Hoa. Lý đại ca, Bạch Tương Tử, hai người rốt cuộc đã tới. Hôm nay Chu Hoa mặc một bộ trường bào hoa lệ màu xanh lam, dẫn theo vài hạ nhân đứng ở trước cửa lớn, vẻ mặt phơi phới vui tươi. Y biết một chuyến này của Lý Kỳ sẽ giúp suy nghĩ của nhà y càng tăng thêm một bậc. Ủa, bàn tử, sao phải long trọng như vậy? Làm ta ngại quá. Lý Kỳ cười ha ha, đưa đồ điểm tâm tới nói: Điểm tâm này đưa cho cha mẹ ngươi ăn,